không nghĩ sẽ yêu em. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Nhược ngày nào cũng chăm chỉ vào phòng mẹ chồng chăm sóc bà, cô rất có lòng tin rồi một ngày nào đó bà sẽ tỉnh lại nói ra sự thật rằng cô vô tội, chỉ sợ lúc đó cô đã rời đi thật xa. Mẹ ơi, là con Tiểu Nhược đây, mẹ cố gắng một tí ngồi dậy. Mẹ muốn mắng chửi con cũng được mà, không sao con chịu được hết. Cô ngồi gần mẹ anh, trên giường bà vẫn ngủ như chết, hôm nào cô cũng đến nói chuyện mà bà vẫn chẳng có gì tiến triển khá hơn, cô chăm chỉ bóp tay bóp chân cho bà, còn cố gắng trò chuyện với bà, cô tin tính giác của bà vẫn có thể nghe thấy, chỉ mong điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Mẹ ơi, hôm nay đã là ngày cuối của nửa năm rồi, 6 tháng rồi mẹ cứ nằm ngủ mãi, hay là mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Con chỉ mong mẹ khỏe lại, thật sự rất mong mẹ bình phục. Nhược Nhược cô đơn lạc lõng trong cái nơi cô từng nghĩ là hạnh phúc nhất làm cô mạnh mẽ và thấm hơn tình yêu mang sóng gió, cô tin một ngày không xa tất cả trôi qua mọi thứ sẽ tốt đẹp, rất hy vọng khi cô còn có thể. Cô chăm sóc mẹ chồng xong thì trở về phòng, lúc đi qua cầu thang lớn dẫn xuống phòng khách cầu kỳ cô không biết đường Lan Hân đã đổ một lớp dầu ăn trên mấy bậc thang bằng cẩm thạch từ ngày anh trở mặt với cô ta lấy danh nghĩa đến an ủi và châm dầu vào lửa, rất muốn cô sẩy thai. Phen này xem cô có giữ được cái thai không? Đường Lan Hân sẵn giọng mắng lớn, còn hầm hồ đứng ở dưới ném chổi phóng lên cầu thang đay nghiến, cô sợ quá cho nên chân gấp rút bước vội không ngờ bậc thang trơn trượt đó làm cô vẹo chân thân người lăn nhanh xuống hơn 10 bậc thang còn lại, mỗi bậc thang đều có dãi sẵn những viên đá có cạnh nhọn. A cứu tôi, đám người hầu hả hê nhìn thân thể mỏng manh bị ghim mạnh những viên đá lăng cuộn tròn xuống phía dưới mà không một ai giúp đỡ, chân cô sứt nặng chóc ra, ở bậc thang cuối cùng đầu cô đập mạnh vào chân tủ lớn đau không ngồi dậy nổi, khắp người bê bết những lỗ nhỏ đỏ tươi vì bị đá ghim vào người. Soảng, lúc đầu cô đạp vào cạnh tủ, lực va chạm mạnh làm tấm hình của Ôn Địa Phu Nhân được đặt trên đầu tủ rơi xuống vỡ toan, cô không biết cho nên chỉ cố gắng ngồi dậy nào ngờ hư chúng những mảnh vỡ từ khung hình là cho mấy mảnh thủy tinh cứa rách tấm mình do chính tay Ôn Thiếu Phàm chụp tặng mẹ. Ở trên phòng Ôn Đại Phu Nhân bỗng mơ to mắt, bà nghe được những thanh âm chửi mắng đổ vỡ ở bên dưới nhưng không gượng dậy được, cái chớp mắt thật nhanh rồi nhắm nghiền tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Ha ha, phen này chết cô rồi, cô có biết tấm hình này quan trọng cỡ nào với Phàm hay không? À quên, cô đang mang thai. Đường Lan Hân hả hê cười lớn nhìn cô nằm dưới những mảnh vỡ mà chưa đứng dậy được, Nhược Nhược cắn môi cố gắng đứng dậy đi đến chỗ của Đường Lan Hân. Chá tê tê tê, Nhược Nhược lấy hết sức lực còn lại tát vào mặt Đường Lan Hân, dù cô có đau đớn cỡ nào cũng không cho phép kẻ khác thừa nước đục thả câu, giờ đây cô mất hết tất cả cũng không cần nhân nhượng tiểu tam hạ tiện. Mày dám tát tao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Hân ôm mặt bất ngờ, cái trừng mắt xấu xa không còn dọa được cô sợ, cô lôi trong bụng qua lớp áo ấm ra một cái gối, nhờ cái gối đó mà đứa con của cô được bảo vệ, từ ngày bị anh đe dọa sẽ hủy cái thai này cho nên cô rất cẩn trọng bảo bọc, đi đứng rất dè chừng, quả là chuyện xấu đã xảy ra, cô có thể bị anh hiểu lầm tổn thương đến quặng lòng nhưng với kẻ khác đừng mong hại đến đứa của cô. Tôi vẫn là vợ của Ôn Thiếu Phàm, cô còn bén mãn đến đây đừng nói là một cái tát mà tát cô cả ngày tôi cũng dám làm. Đường Lan Hân cứng họng ra về, cô ta dù ấm ức vẫn không biết làm gì hơn. Mau đi thông báo cho đại thiếu gia biết đi. Đám người hầu bắt đầu xôn xao đợi xem vỡ kịch hay, bọn họ nhanh chóng đi lang truyền tin tức, chỉ vài giây sau đã nhìn thấy Ôn Thiếu Phàm xuất hiện với vẻ mặt khiếp đã như cơn bão cấp lớn. Ai cho phép cô động vào hình của mẹ tôi? Ôn Thiếu Phàm dùng lực lớn kéo xốc cô ngồi dậy mà chẳng cần màng đến nhiều vết thương trên cơ thể cô, anh điên tiết đấm tay vào tủ lớn gầm gừ, vật quan trọng này bị bàn tay bẩn thỉu như cô động vào cõi lòng anh siết lại khó chịu cực độ. Cô nghĩ cô đang mang thai thì tôi không làm gì được cô sao? Anh kéo cô ngã xuống chân cầu thang, ánh mắt xem thường vết thương nặng ở cổ chân cô, từng lời tức giận làm cho cô run rẩy sợ hãi, mỗi lần nhắc đến mẹ anh, là anh điên người như vậy, cô thật sự rất sợ hãi khi bị anh thao túng. Nhược Nhược nước mắt chảy dài khi nhìn thấy anh vung tay như muốn đánh cô, nhưng bàn tay đó đã thu lại đặt xuống bả vai cô kéo đứng dậy. Anh không hề đánh cô, chỉ là dùng sự sát thương trong tâm trí đánh vào nội tâm cô mà thôi, hận thù sẽ mãi là hận thù, chỉ có cách hành hạ cô suốt đời mới có thể thỏa lấp đi những mất mát, nhìn cô anh chỉ càng phẫn nộ nhớ chuyện cũ mà thôi. Cô có biết tôi giữ cô ở lại đây để làm gì không? Ôn Thiếu Phàm lau đi những giọt nước mắt mềm yếu trên gương mặt tái nhợt mất hết sắc xuân, anh cong môi đỏ gặng hỏi, nhìn cơ mặt cô run lên sau mỗi tiếng nấc nghẹn anh không thương xót ngược lại còn cảm thấy rất thích đáng, vì cô chính là người phải trả giá cho những đau đớn trong lòng anh. Để trả thù, cô thật thà trả lời, rõ biết mục đích của anh rất nhẫn tâm nhưng nghe xong anh không hề vui mà còn ngang ngược nổi giận, ánh mắt chuyển sang đục ngầy nhìn cô muốn nuốt chửng làm cho cô muốn ngất đi vì quá khiếp đảm. Cách chương.